Tương vong giang hồ, chương 44, chương 43, góc truyện audio.com, chấm, Mộ Dung Thiên thấy mặt y tràn đầy châm chọc, cũng hơi cảm thấy không vui, nói, vương gia ngươi không phải có việc sao, như thế nào không nói, Lý Tuyên lạnh nhạt nói, cố tình ta bây giờ lại không cao hứng nói, Mộ Dung Thiên chạm vào cái móng tay mềm, cực kỳ khó chịu. Cũng quay mặt đi, lại không nhìn y, thầm nghĩ hay là ta thế nào cũng phải lấy lòng ngươi không thành. Hắn lại cũng không nghĩ tới giờ phút này kỳ thật là ăn nhờ ở đậu. Cũng may Lý Tuyên cũng không cảm thấy như vậy. Hai người im lặng một nửa buổi. Lý Tuyên đột nhiên xoay người, mở cửa, đang muốn bước đi, rồi lại dừng lại bước chân. Chuyện về Mộ Dung Sơn Trang, chuyện về lệnh đệ. Mộ Dung huynh cũng không thích nghe sao? Mộ Dung Thiên lo lắng động tâm, không khỏi nói, chuyện gì? Lý Tuyên quay đầu, đã đầy mặt vui vẻ, nguyên lai vẫn là muốn nghe. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mộ Dung Thiên thấy y thừa nước đục thả câu, biết y nhất định là nghĩ ra thủ đoạn gì mới, đem việc này tới áp chế chọc ghẹo chính mình, trong lòng không khỏi bực bội. Quả nhiên, Lý Tuyên thong thả ung dung đi đến bên bàn cờ. Từ trong hộp cờ nằm lên một nắm quân cờ màu trắng. Cười nói, mặc dù là vậy, Mộ Dung huynh lại cũng nên biết. Trên đời không ai làm cái gì mà không có thu hoạch. Để cho công bằng mà nói, người trước đoán xem số lượng quân cờ trong tay ta là lẽ hay là chẳng. Mộ Dung Thiên mặt trầm xuống. Đoán đúng lại như thế nào? Đoán sai lại như thế nào? Lý Tuyên nói, đoán đúng rồi, ta liền đáp ứng ngươi vấn đề. Nếu đoán sai, Mộ Dung huynh liền thoát kiện xiêm y. Đồng ý không? Dứt lời, cười ngâm ngâm nhìn hắn. Thế nhân đều kỵ lộ nội y ra ngoài. Đều nói, áo chớ vén, chân chớ đạp. Lại nói, không lội nước, không đụng vào. Chú ý chút, giặc nội y cũng là không thể cho người ta nhìn thấy. Y như vậy, khinh bạc đùa giỡn. Muốn người thoát y lộ thể. Lại đem chính mình xem là người nào. Mộ Dung Thiên thiếu chút nữa bùng nổ. Thiếu chút nữa nhảy xuống giường đem người này ném đi ra ngoài. Cũng thật muốn nháo một trận như vậy. Cơn giận tiêu tan. Tin tức này sợ là kiếp này cũng không nghe được. Không thể không cưỡng chế tức giận. Nhìn vẻ mặt bỡn cợt của Lý Tuyên, trầm mặc không nói, như thế nào? Lý Tuyên thấy hắn có vẻ thỏa hiệp, càng là tiến sát từng bước. Không được, Mộ Dung Thiên sụ mặt, như thế nào không được? Lý Tuyên cười nói, Mộ Dung Thiên trong lòng tính toán một chút, nói, chúng ta lắc quân cờ để đoán số đi. Nếu ta đoán đúng, ngươi chẳng những phải trả lời. Đồng thời cũng phải thoát y, Lý Tuyên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ta trước nay đều cho rằng Mộ Dung huynh là cái người không hiểu tình thú và chán ngắt. Hóa ra lại là thâm tàng bất lộ. Thất lễ thất lễ, Mộ Dung Thiên cười lạnh. Chính ngươi trước không dám. Lý Tuyên nói, ai nói ta không dám. Không phải cởi quần áo sao? Được, y một chữ được nói đến dứt khoát vang dội. Tựa hồ sợ Mộ Dung Thiên nghe không rõ. Ngược lại làm Mộ Dung Thiên giật mình sửng sốt. Lý Tuyên lại suy nghĩ một chút. Đang là mùa hè, xiêm y cũng có vài món. Một hồi cởi hết chỉ sợ gió thổi lạnh. Không nói được, có lẽ cũng chỉ có thể tới chen chúc trên giường Mộ Dung huynh. Mộ Dung Thiên vội nói. Vậy quên đi, Lý Tuyên lại là mắt điếc tai ngơ. Lấy cái ly không? Ném một nắm vào, dùng tay che khuất miệng ly, hơi mang ý cười, đưa tới bên tai bắt đầu lắc. Bên này, Mộ Dung Thiên đã là hối hận không thể cắn đứt đầu lưỡi chính mình. Hắn sở dĩ đem trò chơi đổi thành lắc cờ đoán số. Là bởi vì hắn từ nhỏ ở bên ngoài thời điểm lang bạt trên giang hồ. Từng cùng bằng hữu tập qua thuật nghe âm thanh đoán vật. Phát giác chính mình thiên bẩm nhĩ lực nhanh nhạy, từng ở sòng bạc đánh cực xúc sắc, một đêm liền thắng mấy chục ván, chưa một lần thua, Lúc này chỉ nghe cái số lượng, càng thêm là không nói chơi. Câu nói thoát y, vốn là muốn đem Lý Tuyên dạy dỗ ngược lại một phen. Cũng làm y nếm thử mùi vị rớt đài bị người khinh bạc. Không dự đoán được người này là vương gia cao quý, trong lòng lại không hề dè dặt. Lúc này, tuy rằng chính mình giành được phần thắng, lại vẫn là tự bê đá đập chân mình. Đang lúc ảo não, Lý Tuyên vừa lắc vừa nói. Mộ Dung huynh, người nói có mấy viên? Mộ Dung Thiên rung lên, thu liễm tâm thần, khuynh nhĩ lắng nghe, nói, 12 viên. Lý Tuyên đem cờ ngã vào trên bàn tinh tế đếm, hơi lộ ra ngạc nhiên, nhìn hắn một cái, thật là 12 viên. Mộ Dung Thiên hơi hơi mỉm cười, đang muốn hỏi một câu, lại thấy Lý Tuyên quả nhiên theo lời duỗi tay đem đai lưng mở ra. Hãi nhảy dựng, được rồi, cái này tính một kiện. Lý Tuyên đem đai lưng đặt ở trên lưng ghế, trường bào liền lỏng, lắc lư lay động, liền cảm thấy y vốn dĩ cao lớn thân mình lại có chút đơn gầy. Cười nói, nhược điểm lớn nhất của Mộ Dung đó là mềm lòng. Người hỏi đi, ta biết gì nói hết. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nói, này cũng không phải là đối với ngươi mềm lòng. Nghĩ nghĩ, cư nhiên không biết nên nói từ đâu. Âm thầm phiền não, nên hỏi như thế nào mới có thể đem trò khôi hài này dừng lại hẳn. Rồi lại có thể hỏi thăm tình huống sự tình đâu. Tĩnh một lát, rốt cuộc nói, ngươi thu được tin tức gì? Lý Tuyên cười cười, như thế nào tham lam như vậy? Ta nói, một là, Trương Thiên Kỳ lấy danh nghĩa đi du lịch, đem gia quyến đều rời ra sơn trang. Hai là, bởi vậy, liền có người muốn xuống tay với y, thời gian thì vẫn chưa biết. Mộ Dung Thiên nghe xong, ngoài mặt thoạt nhìn còn bình tĩnh chấn định, trong lòng lại là có chút mông lung. Sư phó đúng như giao ước đem gia quyến rời ra sơn trang. Chẳng lẽ y không hại ta? Là có một người khác, có ai muốn xuống tay với y, Ngô Bình? Còn có, Tiểu Ức đâu? Không khỏi buột miệng thốt lên. Lý Tuyên cười, đây chính là cái vấn đề thứ hai. Chấm, Mộ Dung Thiên hận đến ngứa răng, lại cũng vô kế khả thi. Trước đó sư phó để chính mình đi trang viên rõ ràng là cái bẫy dập. Sau khi mình rời khỏi liền đốt, vì cái gì muốn đốt? Che giấu chứng cứ. Ai đốt, những việc này có quan hệ gì? 5 viên, Tiểu Ức không biết, không ai nhắc tới. Lý Tuyên trả lời dứt khoát sau khi đếm số. Mộ Dung Thiên cơ hồ muốn hộc máu. Trơ mắt nhìn Lý Tuyên đem áo ngoài lột, lộ ra áo lót bên trong trong màu nguyệt bạch, màu trắng xanh, xanh nhạt, hơi phát giác xấu hổ. Chỉ phải hướng tầm nhìn đi chỗ khác không nhìn. Trong lòng vô cùng buồn bực. Rõ ràng là y thoát y, vì cái gì người khổ sở ngược lại là mình đâu. Lại đến, Lý Tuyên chỉ áo lót, chưa phát hiện ra thất lễ, ngược lại ngang nhiên duỗi tay ra. Mộ Dung Thiên cũng có chút thán phục, liếc mắt nhìn y, lúc này Lý Tuyên chỉ mặc áo lót nhạt màu. Cùng ngày thường hoa bào bọc thân cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ thay đổi một người giống nhau. Tóc đen có vài phần rơi rụng, rũ ở bên má, cư nhiên hiện ra vài phần thanh tú tuấn nhã. Mộ Dung Thiên trong đầu đột nhiên toát ra 4 chữ nhân đạm như cúc. Sau đó bừng tỉnh ngộ ra, không khỏi đối chính mình hết sức phỉ nhổ. Lý Tuyên dùng để ghép thành 4 chữ, thực sự là quá đạp hư cái này từ. Nhân đạm như cúc, người giản dị như một đóa hoa cúc. Âm thanh viên cờ ở trong ly sứ va chạm lại vang lên. Mộ Dung Thiên nghe, bất đắc dĩ thở dài. 9 viên, Lý Tuyên lật lại ly sứ, chậm rãi buông tay. Những viên cờ trắng ào ào dừng ở trên bàn. Y dùng ngón tay bấm từng cái một. 1, 2, 3, 4, 5, chấm. Mộ Dung Thiên dựa vào đầu giường, lười nhác nhìn y, trong lòng rất là ảo não. Y lại cởi đi cũng thật muốn sạch sẽ. Vậy phải làm sao bây giờ? Bên kia lại còn đang chậm gì gì đếm. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Mộ Dung Thiên bỗng nhiên dương mắt, giật mình nhìn y, sao có thể? Tiếng vang kia chính mình trước sau cộng tính 3 lần. Mỗi lần tính ra đều là một con số. Rõ ràng là 9. Lý Tuyên tự hồ nhìn ra nghi vấn của hắn. Nâng mi cười một cái. Là 10 viên. Người nghe lầm. Cách chương.